Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 44, Sina Zodi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ta viết nha, tiểu y không viết hộ đâu. Trên đường lớn, một thiếu nữ khoác trên mình một chiếc áo choàng đen từ từ bước tới. Nàng ta có một đầu tóc bạc dài xinh đẹp, đôi mắt dị sắc trong chớp nhoáng xuất hiện, mắt trái mang màu tím đậm xinh đẹp, mắt phải lại là màu tím ám trầm xoăn ốc. Sau khi cơn gió nhẹ qua đi, tóc mái lại buông xuống, che khuất đi con mắt phải yêu dị. Qua, nơi này là hậu trường sao? Thảo nào người ta lại tham gia cuộc thi Hunter nhiều như vậy? Bị thanh âm trong trẻo kia cuốn hút, thiếu nữ dừng chân. Nàng ta xoay người nhìn chăm chú vào cậu bé mặc trang phục màu xanh biếc, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh lên đối chiếu. Tìm thấy rồi, nàng ta nhẹ giọng nói. Thanh âm trong trẻo lanh lảnh như tiếng suối róc rách, mang theo sự nhu hòa mà lại có chút xa cách. Nhìn đám người đó còn đang ngây ngẩn đi vào một quán thịt nướng, nàng lặng lẽ theo sau. Chờ chút, một người ngăn nàng lại. Người không phải được người dẫn đường dẫn tới nơi này phải không? Đúng vậy, nàng đè ép vành mũ trầm giọng trả lời. Như vậy cho ta xem thẻ chứng minh của ngươi. Không giao không được sao? Nàng hơi mím môi, sự thật là, nàng không muốn cho bất kỳ ai có thể dò la hành tung của mình một cách dễ dàng. Không được, đây là quy củ. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ngay lúc người kia nghĩ nàng không có giấy tờ tùy thân thì mới lấy trong ngực ra một tấm thẻ đưa cho hắn. Người kia nhận lấy, tùy ý đọc lướt qua. Thế nhưng khi nhìn thấy tên trên tấm thẻ thì kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thiếu nữ không đợi hắn bày tỏ thái độ, đơn giản giật lấy thẻ tiếp nhận dãy số bài rồi đi vào bên trong. Mà bên trên tấm thẻ khắc hai chữ bắt mắt, Sina Zodi. Không biết qua bao lâu sau, thiếu nữ bị thanh âm la hét đánh thức. Nàng khó chịu ngẩng đầu lên, khi bắt gặp thân ảnh cao lớn kia thì động tác chậm một nhịp, lập tức cúi đầu xuống, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Nếu va chạm vào người khác thì phải xin lỗi yêu. Thanh âm ngọt nị của hắn vang lên làm cho thiếu nữ theo bản năng run rẩy. Nàng lặng lẽ lùi về phía sau, lại bị một thanh âm kinh ngạc cắt đứt. Ngươi là, câm miệng, nàng khẽ lườm hắn một cái, sau đó xoay người đi làm một động tác kết ấn đơn giản. Oành, một tiếng, thiếu nữ xinh đẹp kia đã trở thành một người có dung mạo vô cùng bình thường. Nàng hít sâu một hơi, đi đến đằng sau Gon. Chờ một chút, kêu lua hét lên, ngươi tới đây làm gì? Làm nhiệm vụ, nàng dừng một chút, bảo vệ ngươi và cậu bé tên Gon kia. Ta đã nói ra nhiệm vụ của mình, phí bồi thường thiệt hại nhân phẩm của một sát thủ là 500.000 Jenny. Kiều lua hắc tuyến, có phải ngươi bị đại ca bắt chẹt nhiều quá cho nên điên rồi không? Sắc mặt bình thản của thiếu nữ kia không nhận ra khẽ biến một chút, sau đó lạnh lùng nói. Hừ, thiết, kiều lua không chút để ý thiết một tiếng, sau đó bỗng dưng nói. Sina, tại sao ngươi lại phải bảo vệ ta? Nơi này ta còn không thèm để vào mắt. Hừ, nàng cười lạnh, phụ thân của ngươi đã ủy thác nhiệm vụ này cho ta, giá là 1.000.000 Jenny. Nơi này đúng là toàn người bỏ đi thật, thế nhưng tên kia. Ai, Hisoka Morop, hắn ta không phải hạng thường đâu. Hắn đến từ Lưu Tinh Phố, là một tên biến thái cuồng chiến đấu. Nếu không cẩn thận ngươi sẽ bị giết đấy. A, kêu lua lơ đễnh, a, một tiếng, không thèm để ý, khi hắn chuẩn bị nói gì nữa đã bị thanh âm của kẻ gọi là cuồng chiến đấu kia cắt đứt. Ân, ở đây có tiểu quả thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hisoka lắc lắc mông đến trước mặt nàng, đôi mắt mị lên. Tiểu quả thực, ngươi thực quen thuộc yêu, chúng ta đã gặp qua nhau chưa, phải không? Nàng đạm đạm nhìn hắn 2.2 chấm, chúng ta không quen. Ân, Hisoka bánh bao mặt, cái giọng điệu nói chuyện này. Trái tim Sina căng thẳng, ngay lúc nàng sợ hãi thì vị cứu tinh đã đến. Illumi đại công tử dưới bộ dạng Gitaraku xuất hiện kêu liên hoàn. Tạp tháp tạp tháp tạp tháp, nàng kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay Illumi không phải tiếp nhận nhiệm vụ ở Starkua sao? Thế nào lại xuất hiện ở trường thi? Illumi có chút lo lắng nhìn thoáng qua nàng, sau đó hấp dẫn sự chú ý của Hisoka kéo hắn qua nơi khác. Một lúc sau, Sina mới thở nhẹ ra một hơi, sau lưng đã là một mảng mồ hôi lạnh. Trực giác của hắn ta, ây, người kia là người ngoài hành tinh sao? Bộ dạng thực khủng bố. Kiêu lua chà chà tay, da gà da vịt nổi đầy lên. Hắn lắc lắc đầu thở dài. Thanh niên ngày nay, bước chân của Illumi hơi tạm dừng, sau đó chừng mắt một cái. Kiêu lua, ta đã nghe thấy ngươi nói. Cách chương,